Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, trượt tuyết ba ngốc. 12 tòa tiểu cung điện nhìn hết toàn bộ lúc sau. Này tòa đại cung điện tựa hồ liền không có cái gì đáng giá tìm kiếm địa phương. Bọn họ cũng không có tìm được pháp khí. Có điểm không hiểu ra sao. Thẩm Thanh Nguyệt tương đối nhạy bén. Nói ra, ta luôn cảm thấy trên bích họa cố sự còn chưa nói hết. 12 vu thần cùng dị tộc đại chiến. Tuyệt cú tựa hồ là dị tộc thắng lợi, vu tộc hủy diệt. Nhưng những bích họa kia lại không có minh xác biểu đạt vu thần đã chết. Không sai, ta cũng cảm thấy cố sự không có nói xong. Luôn cảm thấy tựa hồ thiếu thiếu một chàng quan trọng nhất chiến tranh. Đồng Chiến Tuyết cũng thực nhạy bén nói, Ngô Tiện nói ra, có lẽ nơi này còn cất giấu một tòa cung điện. Hắn nói xong lời này, Nhị Thất, Trang Dương cùng Ngô cùng ba người theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm Ngô Tiện nói mặt khác một tòa cung điện, nhưng nơi này vừa xem hiểu ngay, tựa hồ cũng không có mặt khác ẩn giấu cơ quan. Bất quá cơ quan thứ này cũng không phải dựa đôi mắt liền có thể nhìn ra được, còn phải dựa tìm. Vì thế 6 người liền bắt đầu tại đây tòa phân bố 12 tòa tiểu cung điện đại cung điện bên trong tìm kiếm, hồi lâu sau cũng không có tìm được cái gì cơ quan. Nhị Thất tìm mệt mỏi, một thí cỗ ngồi trên đất, mệt chết tiểu gia, ta muốn nghỉ sẽ, nói hắn liền cầm sau lưng trang bị bao ném một bên. Thuận tay nhảy ra một lọ nước, vặn ra ục ục uống một đại khí. Những người khác cũng mệt mỏi, đơn giản đều ngồi trên đất nghỉ ngơi. Ngô Tiện luôn cảm thấy nơi này còn có một tòa cung điện, nhưng như vậy một lúc cũng không có tìm được. Hắn cũng có chút không xác định, vừa uống nước, một bên đầy bụng tâm sự. Nghĩ khó nói quỷ vận không nhảy sao? Chính nghĩ như thế, liền nghe bên tai truyền đến răng rắc một tiếng. Hắn còn không có cẩn thận đi nghe đó là cái gì thanh âm. Nhị Thất tiếng kêu sợ hãi liền vang lên. Ngô Tiện kinh hãi, theo bản năng liền đi chảo Nhị Thất. Kết quả chậm một bước, cùng Nhị Thất quần áo gặp thoáng qua. Nhị Thất đã rớt vào hắn phía dưới mông đột nhiên trầm xuống cơ quan khi đó bên trong. Những người khác cũng là kinh hãi, tất cả đều nhảy dựng lên. À à à. Nhị Thất tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng xa, còn mang theo trầm bổng chập trùng. Nhị Thất, Trang Dương bò tại cơ quan cửa động đi xuống kêu, phía dưới một mảnh đen nhánh, hắn cũng thấy không rõ phía dưới có bao nhiêu sâu. Đồng Chiến Tuyết từ trang bị trong bao lấy ra đèn pin, nàng mở đèn pin lên đi xuống một chiếu, Trang Dương liền thấy rõ tình huống phía dưới. Tâm hắn bên trong vui vẻ, phía dưới là cầu thang, Nhị Thất hẳn là theo cầu thang lăn đi xuống, may mắn không phải một cái sâu hắc động không thấy đáy. Bằng không Nhị Thất liền cửu tử nhất sinh. Buổi chiều xem, Ngô Tiện quyết định thật nhanh. Hắn từ Đồng Chiến Tuyết trong tay tiếp nhận đèn pin, cái thứ nhất dọc theo cầu thang đi xuống, những người khác cũng đánh lấy đèn pin đi theo. Cái này mặt một mảnh đen nhánh, không đánh đèn nói cái gì cũng nhìn không thấy. Ngô Tiện đi ở tuốt đằng trước, hắn lo lắng Nhị Thất, cho nên đi rất nhanh. Nhưng này lâu thang lại đặc biệt rất dài, không chỉ có trường còn mang quẹo vào. Hắn hô Nhị Thất vài tiếng, Nhị Thất một điểm đáp lại đều không có. Cái này làm cho hắn thực lo lắng, không biết Nhị Thất có phải hay không bị quăng ngã ngất đi. Những người khác cũng lo lắng, cho nên mọi người bước chân đều thực mau, vừa nhanh vừa vội, hận không thể lập tức liền có thể đi đến đế. Nhưng bọn họ càng là sốt ruột, này lâu thang liền càng là trường, dĩ nhiên đi vài chục phút mới đến đầu. Ngô Tiện đi ở tuốt đằng trước, cái thứ nhất thấy được Nhị Thất. Nhị Thất quỳ rạp trên mặt đất, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Ngô Tiện trong lòng lộp bộp một chút, vội tiến lên đem hắn lật lên, trước xem xét hơi thở của hắn cùng mạch đập. xác định chỉ là ngất đi mới yên tâm. Nhị thất không có việc gì đi. Trang Dương nhìn đến nhị thất như vậy cũng dọa không nhẹ. Ngô Tiện lắc đầu, vô sự, hẳn là chỉ là hôn mê. Những người khác nghe vậy yên tâm. Ngô Tiện liền bắt đầu bấm người khác bên trong. Ngón cái ấn tại người trung thượng hung hăng bấm một cái. Nhị thất ngao chính là một giọng nói. Cùng bị người bạo cúc hoa dường như. Cầm Ngô Tiện đều dọa tay run run một cái. Tức giận một cái tát tại trên mặt hắn vỗ một cái. Gào cái gì? Hù chết người. Nhị thất bị bấm người bên trong lại bị vỗ một cái. Lập tức liền mở mắt. Sửng sốt một lúc mới như thế nào hồi sự. Hắn gõ gõ đầu, quăng ngã có điểm choáng váng đầu. Ngươi còn nhận thức đây là mấy sao? Trang Dương vươn hai đầu ngón tay hỏi hắn. Nhị thất một cái tát cho hắn chụp đi. Đi một bên, tiểu gia hảo đâu? Ta rơi xuống thời điểm sắc hoảng loạn một lúc. Nhưng sau khi phản ứng liền phóng thích nguyên tố lực khống chế tốc độ. Bị quăng ngã choáng là đụng vào trên tường. Trang Dương yên tâm. May mắn không có quăng ngã thành nhị ngốc tử. Nhị thất lập tức hận câu. Người tại đáng tiếc ta không có quăng ngã thành nhị ngốc tử. Để ngươi cái này đại ngốc tử thiếu một cái huynh đệ sao? Ngô cùng ha ha cười lên. Trang Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cười cái gì? Ba ngốc tử. Ngô cùng cười to tức khắc liền cứng ở trên mặt. Cái này đến phiên Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt cười. Thẩm Thanh Nguyệt trêu chọc nói. Đại ngốc, hai ngốc, ba ngốc. Các người có thể lộng một cái ba ngốc tổ hợp. Kêu Trượt Tuyết ba ngốc sao? Đồng Chiến Tuyết cùng bọn hắn ở cùng một chỗ thời gian dài. Cũng học hư. Nhị thất hướng Đồng Chiến Tuyết mở to hai mắt nhìn lên án. Đồng giáo quan, ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ lại là nguyên lai cái kia băng sơn mỹ nhân. Ngô cùng thập phần khó được có thể. Tiếp ở nhị thất ngạnh, phụ họa theo, ta cũng không biết ngươi gì thời điểm biến, ta cũng không dám hỏi. Ha ha ha, hắn nói xong lời này, những người khác trọn vẹn cười. Ngô Tiện vẻ mặt lão nét mặt của phụ thân nói ra. Hài tử, ngươi trưởng thành, Ngô cùng liền hắc hắc cười. Một chút cũng không để ý Ngô Tiện chiếm hắn tiện nghi. Xác định nhị thất vô sự, lại nói giỡn sau khi nhị thất liền từ dưới đất bò dậy. Mấy người lúc này mới bắt đầu đánh lấy đèn pin quan sát cái này tình huống phía dưới. Có tình huống, xem bên kia. Trang Dương đèn pin hướng tới bên trái chiếu theo. Tầm mắt của mọi người đều nhìn sang. Bên kia có một cái dũng nói. Có thể hơn người. Qua đây xem. Ngô Tiện như cũ là đi ở tuốt đằng trước. Những người khác cùng tại hắn phía sau. Dũng nói thực hẹp hòi. Gắt gao chỉ có thể thông qua một người. Sáu người trước sau sắp hàng. Ngô Tiện đi ở tuốt đằng trước. Trang Dương sau điện. Những người khác đi bên trong ở giữa. Nhưng cái này Dũng nói rất dài. Lại đi chừng 10 phút đồng hồ mới đến đầu. Cuối vừa ra tới liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Mà bọn họ lại thấy được một phiến cự thạch cung môn. Quả nhiên còn có một tòa cung điện. Nhìn đến này phiến cung môn. Tâm tình của mọi người đều thực nhảy nhót. Tựa như cái này cung phía sau cửa nhất định sẽ có một đáp án giống nhau. Tựa hồ đáp án đều tại này phiến cung phía sau cửa. Nhị thất thọc thọc Ngô Tiện. Thất thần làm gì? Mở cửa nha. Ta đánh cuộc bên trong khẳng định có pháp khí. Hắn thực hưng phấn. Hận không thể cung cửa vừa mở ra. Pháp khí liền ở bên trong nằm. Không chỉ có là hắn. Những người khác cũng tưởng đi vào tìm tòi kết quả. Ngô Tiện chính mình cũng là. Hắn một cây đèn pin ném cho nhị thất. Tiến lên đi mấy bước. Tại cửa cung trước dừng lại. Hai tay ấn ở cửa đá khổng lồ bên trên. Chậm rãi dùng sức. Răng rác. Răng rác. Răng rác. Theo hắn dùng sức. Cửa đá khổng lồ chậm rãi từ bên trong ở giữa mở ra một cái khe hở. Có mỏng manh ánh sáng từ khe hở bên trong chiết xạ ra đến. chiếu vào Ngô Tiện trên người, đem hắn từ đầu đến chân đều bao phủ tại quang ảnh chi trung. Hắn giống một vị thần, cả người tán phát ra quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.